Ảnh hậu là hacker đại nhân. Chương 71 muốn hại cô. Nằm mơ đi, gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, Lãnh Thiên Hàn trở về biệt thự thấy cô gái đang cặm cụi trước laptop, anh tiến lại hỏi, tên nào muốn chết nữa vậy vợ? Không có, em đang điều tra một người. Ai? Kỳ Tuyết. Lãnh Thiên Hàn hơi bất ngờ. Bạn gái cũ của Đường Tấn. Nghe anh nói vậy cô có chút ngoài ý muốn. Đến cả Lãnh Thiên Hàn cũng biết chuyện này. Sợ cô hiểu lầm gì đó, anh mới giải thích. Một lần cậu ta uống say nên nói anh nghe. Mà cô ta làm gì em vậy? Em cảm thấy cô ta đang làm việc cho ai đó, nhưng em không điều tra ra được. Hoạt động hàng ngày rất bình thường, nhưng chính điều đó mới làm cô ta bất thường. Cô ta vốn giải nghệ đã lâu, nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện, hơn nữa lại còn đầu tư vào bộ phim sắp tới của em. Khi nói chuyện cô ta ba câu thì hai câu đã nhắc đến Đường Tấn. Anh sẽ điều tra cô ta. Còn giờ thì, ánh mắt Lãnh Thiên Hàn hiện rõ ba từ. Vợ hiểu mà, hiểu hiểu cái đầu anh. Sao cả ngày chỉ biết nghĩ đến chuyện đó vậy? Chớp mắt một cái đã đến thời gian quay bộ phim. Gia đình, mấy hôm nay Kỳ Tuyết không tìm đến cô thật khiến cô vui mừng. Nghĩ mà xem, một người không rõ mục đích tiếp cận mình, không đánh cô ta là hiền lắm rồi. Vì để an toàn, cô dứt khoát không cho Đường Tấn và Giản Ân đến phim trường. Nếu chẳng may bị cô ta phát hiện điều gì sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, cô cảm thấy thân thủ của No. 2 rất tốt, có thể bảo vệ cô an toàn. Quay được một thời gian, cảm thấy mọi chuyện ổn định, Giản Ngân cũng cho rằng cô suy nghĩ nhiều rồi. Không ngờ, ngày hôm sau, khắp các trang mạng xã hội đều đăng vài đoạn video, nói rằng cô vì vai diễn mà dùng thủ đoạn để leo lên giường đạo diễn. CMN cô leo giường ai bao giờ? Cô thề từ lúc vào nghề tới bây giờ, cô chỉ đi ăn tiệc với người trong giới đúng một lần. Còn ngủ, ha ha xin lỗi, cô chỉ cần tiếp xúc gần với người khác giới là Lãnh Thiên Hàn chặt tay hắn liền. Giản Ngân mở ảnh lên xem thử. Trong hình, người phụ nữ đang cùng ba người đàn ông khác XXX, tư thế cũng vô cùng nhạy cảm. Chật gương mặt này quả thật giống cô phết. Nếu người nào không thân cận với cô chắc chắn đều nghĩ đây chính là Giản Ngân. Đáng tiếc muốn đối đầu với cô. Nằm mơ đi, Lãnh Thiên Hàn gọi điện cho cô, bảo là để anh xử lý, nhưng cô lại từ chối. Cô muốn xem bọn chúng còn trò gì phía sau. Quả nhiên, hết hình thì bọn chúng lại tung ra clip nào là cô sử dụng thuốc phiện XXX với N tên đàn ông. La la, một đống tội danh úp lên đầu cô. Giản Ngân giật giật khóe miệng. Bọn này gấp rút muốn hạ bệ cô như thế à? Cô lên trang cá nhân của mình, đăng lên một dòng trạng thái. Đó không phải là tôi. Ba ngày sau, mọi người sẽ có câu trả lời. Quả nhiên, fan của cô vốn đang bị dao động như lại được tiếp thêm sức mạnh chiến đấu. Muốn bôi đen Ngân tỷ. Xin lỗi bọn bây tuổi gì? Chỉ trong vài giờ, Giản Ngân đã tìm được nguồn gốc của các đoạn video và hình ảnh, đó là từ một nữ diễn viên trong đoàn phim. Gia đình, về phần clip, bọn chúng cắt ghép cũng thật cao tay. Giản Ngân nhẹ nhàng tìm ra những đoạn clip gốc chúng xuất phát từ các trang web người lớn. Thật là, muốn xem được mấy thứ này phải trả một số tiền rất lớn để bảo vệ bản quyền nên hầu như ít ai có thể xem được. Bọn chúng vì cô mà sử dụng nhiều tiền như vậy cũng nể thật. Giản Ngân gọi cho Đường Tấn, bảo là ba ngày sau mở họp báo, địa điểm là khách sạn Hoàng Minh. Sau đó cô đi tìm Phong Hành, nói với ông ấy về việc này. gocchuyenaudio.com, ông ấy vô cùng tức giận vì trong đoàn lại có một kẻ bẩn thỉu như vậy nên đồng ý ngay với Giản Ngân. Đồng thời cô cũng nói là đừng nói việc này cho ai cả, vì cô lo lắng trong đoàn đang hại cô, nếu làm lộ ra cô sẽ không tìm được kẻ đó. Cách chương.